Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, ta khi còn bé bị chó dọa qua. Đường đường ninja đại sư nữ nhi, kém chút hủy diệt Gotham thủ phạm thật phía sau màn. Talia al Ghul bị Tô Thánh cái này bỗng nhiên mỉa mai khí toàn thân phát run. Hồng hộc tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe. Sau một lúc lâu nàng mới đè xuống lửa giận trong lòng. Vì phá hủy Gotham, lão nương nhìn, ngươi tốt, ngươi rất tốt, ta, chấm ngoặc kép, nhẫn là nhẫn, nhưng không thả vài câu ngoan thoại nàng luôn cảm thấy suy nghĩ không thông đạt. Ta tốt ngươi cũng tốt, ngươi cho rằng là hối nguyên thận bảo a, ta lại không đem ngươi để vào mắt, nói dọa có cái búa dùng a. Lanh lẹ chuẩn bị kỹ càng vật của ta muốn là được rồi. Tô Thánh cắt đứt Talia al Ghul mà nói để cho nàng nguyên bản nhịn xuống nộ khí trong nháy mắt lại xông lên. Ta muốn giết ngươi, nhất định, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nghe trong điện thoại thanh âm gầm thét, Tô Thánh hơi hơi nghiêng đầu không nhịn được nói, đừng đối với ta hô to gọi nhỏ. Ta khi còn bé bị chó dọa qua, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngươi mắng ta là chó. Ngươi dám mắng ta là chó. Chó có thể là loài người hảo bằng hữu a. Cho nên giữa bạn tốt tại sao phải cãi nhau đây? Liền không thể ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống đánh đối phương mấy bàn tay sao? Tô Thành ngữ trọng tâm trường nói ra. Talia al Ghul lồng ngực không ngừng chập trùng. Sau một lúc lâu nàng cười lạnh nói. Chờ ta nhìn thấy ngươi. Ta nhất định sẽ đánh ngươi mấy bàn tay, nếu như ngươi có thể làm được. Tô Thánh xem thường khẽ, cười một tiếng, dừng một chút nói đến đồng phục kích thước cùng yêu cầu. Ta lấy vạ al Ghul biết rõ tiếp tục nhau nhau xuống dưới thua thiệt cũng là bản thân. Liền cùng cái này hỗn đản nói một dạng, tại sao phải cãi nhau đây? Nhìn thấy hắn trực tiếp liền giết hắn. 3 ngày sau... Đem mấy thứ đưa đến Starling City Frank Bertinelli trong nhà. Lấy Talia al Ghul bản sự điều. Cha đến Frank Bertinelli là ai dễ như trở bàn tay. Dù sao cũng là Starling City tập đoàn phạm tội đầu mục nha. Tô Thánh cũng sẽ không ngốc đến cho rằng nàng sẽ ngoan ngoãn đem mấy thứ đưa tới không làm bất kỳ. An bài, tử đạo hiếu bất tử bần đạo. Hại ai không phải hố đây. Dù sao Helena hẳn là cũng sẽ không để ý. Cúp điện thoại, Tô Thánh rời đi. Nguyên tập đoàn, tổng tài văn phòng, Talia al Ghul để điện thoại xuống dựa vào ghế nhắm mắt lại suy tư. Cái này kích thước rõ ràng là cho nữ nhân mặc. Ai mặc cũng không trọng yếu. Trọng yếu là thông qua cơ hội lần này giết Tô Thánh. Lại không cách nào cũng phải cầm lại trên tay hắn đập đồ vật. Nàng đột nhiên mở mắt ra nghĩ tới một người. Cái kia tiểu miêu, nàng trước đó cùng Tô Thánh nhốt tại cùng một cái nhà tù. Có cái tầng quan hệ này nàng rất dễ dàng tiếp cận Tô Thánh. Coi như giết không chết bằng nàng trộm đồ bản sự cũng có thể cầm lại vật mình muốn. Về phần dựa vào cái gì để Catwoman hỗ trợ, nàng không phải là muốn rửa đi phạm tội ghi chép phần mềm sao? Mồi câu có, cá còn có thể không mắc câu. Ta lấy Hạ An Gun một bên để cho người ta chế tác chế phục. Một bên tìm được Catwoman. Đừng nhìn Catwoman xuất quỷ nhập thần. Tung tích khó tìm, nhưng Talia An Gun tự nhiên có biện pháp của mình. Tìm tới Catwoman về sau. Nàng lấy Miranda Tết thân phận hướng Catwoman tìm kiếm trợ giúp nói Tô Thánh lấy ảnh chụp làm uy. Hiếp yêu cầu đồng phục sự tình, hy vọng nàng có thể tìm tới Tô Thánh cầm lại chụp đồ vật. Để báo đáp lại nàng có thể đem rửa đi phạm tội ghi chép phần mềm giao cho Catwoman. Catwoman đối với Tô Thánh có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Lúc trước nàng e ngại bên bán rẻ Batman kết quả bên lại bị Tô Thánh tùy tiện đánh chết cho nên nàng cũng không muốn đi trêu chọc Tô Thánh. Nhưng vì tẩy trắng bản thân Catwoman cẩn thận cân nhắc vẫn là quyết định thử một lần. Talia al Ghul cũng không có để Catwoman đi giết Tô Thánh. bởi vì nàng phát hiện cá tu mần sẽ không đáp ứng điều kiện này. Huống chi nàng có an bài khác, 3 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Talia Angul sắp xếp người đem làm đồ tốt đưa cho Starling City. Đồng thời cá tu mần cùng nhau đi tới Starling City, Bertinelli nhà. Helena đứng ở cạnh cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài. Chí ít 20 tên trở lên cầm thương bảo an canh giữ ở trong biệt thự bên ngoài. Buông rèm cửa sổ xuống, Helena quay người nhìn xem nằm ở bản thân trên giường Tô Thánh kinh ngạc hỏi. Người rốt cuộc là vào bằng cách nào? Thâu hương thiết ngọc không chút bản lãnh sao được? Thế nào? Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Tô Thánh cười híp mắt nói ra. Lần trước trở về phụ thân ta liền cấm chế ta đi ra ngoài mà lại còn đang tìm ngươi. Ngươi bây giờ còn có đảm lượng tới nhà của ta. Ngươi đây là đang tìm đường chết. Helena tuy nhiên kinh hỉ nhưng vẫn còn có chút lo lắng thúc giục. Nói, ngươi vẫn là đi mau đi. Nếu như ta phụ thân trở lại ngươi liền không đi được. Tô Thánh đứng dậy đưa tay đem Helena kéo đến. Trên người mình, cười hắc hắc nói. Phụ thân ngươi ở bên ngoài tìm ta khắp nơi. Kết quả ta lại ở nhà hắn ngủ hắn nữ nhi. Nếu là hắn biết khẳng định tức nổ tung a. Ngươi không cảm thấy dạng này kích thích hơn sao? Coi như hắn là giết người phóng hỏa tập đoàn phạm tội đầu mục cũng không ngăn cản được nữ nhi của. Mình ở tầng tầng bảo vệ trong nhà bị người ngủ. Có thể ngoài cửa có 2 cái bảo tiêu. Helena nhìn thoáng qua cửa ra vào phương hướng. Vậy ngươi liền nói nhỏ chút. Helena ánh mắt sáng lên thấp giọng nói. Ta nghĩ tới rồi. Ngươi chờ một chút. Nói xong Helena đứng dậy hướng đi tủ quần áo. Tiếp theo giống như tranh công lấy ra một cái màu đen ghét. Dạng này liền không cần lo lắng thanh âm quá lớn. Thứ này ngươi đã có. Ngươi thật đúng là biến thái. Bất quá. Ta thích. Nhìn xem chính nàng đeo lên. Tô Thánh trong nháy mắt xuẩn xuẩn dục động. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.